Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 815, Thái Nhất Cục. Hôi phi yên diệt, thập tuyệt trận bày hạ, kim tiên chi hạ tu sĩ, có bao nhiêu giết bao nhiêu, quả thực chính là một cái động không đáy, cối xay thịt, mà kim tiên phía trên đại la chân thần. Căn bản cũng không có phá trận cơ hội. Dương Tam Dương ngay tại trong thập tuyệt trận ngồi, ai dám tiến vào đại trận bên trong sờ râu hùm. Giờ này khắc này, đại hoang một mảnh chiến loạn, tiếng la giết kinh thiên động địa, túc sát thanh âm càn quét càn khôn. Oanh tương đương, một tiếng vang thật lớn, nương theo Tử Vi tinh quân gia nhập, Chu Thiên tinh đấu đại trận cáo phá. Nam Thiên Môn trước Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia bốn phía bay ngược mà ra các lộ đại la chân thần, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Kỳ Lân Vương được Bất Chu Sơn lực lượng, Bất Chu Sơn trấn áp vạn pháp, Chu Thiên tinh đấu đại trận tự nhiên cũng là vạn pháp một bộ phận. Có thể nói Kỳ Lân Vương trời sinh chính là cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận khắc tinh. Thấy Dương Tam Dương sắc mặt không tốt, Bạch Trạch ở một bên nói câu. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng tại trước thập tuyệt trận, nhìn thế thì bay mà ra âm vang nổ tung Chu Thiên tinh đấu đại trận. Lạnh lẽo cương phong cuốn lên, hây hẩy lên Thái Dương chỗ một sợi tóc. Đạo quả, trước đó ngươi một búa không có chém giết ta, liền nói rõ thiên ý như thế. Số trời tại ta, bây giờ Chu Thiên tinh đấu đại trận cáo phá, ngươi cho dù mời ra thánh nhân, hôm nay cái này Lăng Tiêu Bảo Điện, ta cũng tiến định. Kỳ Lân Vương một đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, trầm mặc hồi lâu không nói, chỉ là nhìn xem Kỳ Lân Vương, trong lòng nhanh chóng trầm ngâm suy nghĩ. Thái nhất không ra, thánh đạo pháp tướng, sợ cũng không phải này thế hệ đối thủ. Bạch Trạch thấp giọng nói, trừ phi ngươi còn có thể thi triển ra trước đó cái kia một búa. Nói đến đây Bạch Trạch cắn lưỡi, con mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Trước đó cái kia một búa quả nhiên là làm người nghe kinh sợ, chỉ sợ thánh nhân tại chỗ cũng phải bị chém thành hai khúc. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc một lát sau mới nói, Thái nhất tại ta có đại ân, ta cùng thái nhất ở giữa lợi ích gút mắc đã sớm không phải dăm ba câu có thể tự thuật rõ ràng. Thái nhất bệ hạ đang Lăng Tiêu Điện bên trong đột phá thánh đạo, ta quyết không cho phép có bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Ngươi nếu dám tự tiện xông vào Lăng Tiêu Điện, ta hôm nay cho dù liều mạng thương thế chuyển biến xấu, cũng muốn tại sử dụng ra cái kia một búa, đưa ngươi đánh chết tại chỗ. Lời ấy rơi xuống, Kỳ Lân Vương ánh mắt ngưng lại, lập tức lại là bật cười lớn. Ta không tin ngươi còn có như vậy bản lĩnh, có thể đủ thi triển ra cái kia nghịch thiên một lần công kích. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dương Tam Dương cười lạnh, bản tọa chính muốn thử một chút. Kỳ Lân Vương cười lạnh, sau đó cất bước đi ra, từng bước một hướng Nam Thiên Môn đi đến. Ở sau lưng hắn, Tử Vi tinh quân xuất lĩnh tinh cầu không đại la chân thần, theo sát Kỳ Lân Vương sau lưng, chỉ đợi giết vào tam thập tam trọng thiên, chiếm cái kia yêu vương tạo hóa. Kỳ Lân Vương bước chân không nhanh không chậm, mỗi một chân rơi xuống, đều tựa hồ có thể gây nên mãng hoang đại địa rung động. Đồng thời một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương, quan sát đến Dương Tam Dương hư thực, trong lòng các loại ý niệm chính đang lóe lên thời khắc. Bỗng nhiên chỉ nghe Nam Thiên Môn bên trong một đạo hỗn độn trung tiếng vang lên. Một bộ hỗn độn chi khí mông lung thái nhất, chậm rãi tự Nam Thiên Môn bên trong đi ra. Keng tương đương, hỗn độn trung tiếng vang lên, truyền khắp vô cực thế giới. Chấn áp 3000 hồng mông, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới. Mãng hoang đại địa vô số tu sĩ tán loạn hoàng triều, đều là dồn dập sợ hãi cả kinh, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng. Khi đạo nhân ảnh kia xuất hiện ở trong thiên địa lúc, mãng hoang lâm vào yên tĩnh như chết, sở hữu giết chóc dĩ nhiên im bặt mà dừng. Từng đôi con mắt lúc này mặt lộ vẻ không dám tin nhìn xem đạo nhân ảnh kia. Cái kia đạo nâng hỗn độn chung, quanh thân hỗn độn chi khí mông lung bóng người. Không có khả năng, ngươi không phải đi chứng đạo sao? Kỳ Lân Vương bước chân dừng lại, đợi nhìn thấy Thái Nhất về sau, trong con người tràn đầy vẻ không dám tin. Đừng nói Kỳ Lân Vương không dám tin tưởng, coi như Dương Tam Dương cũng là một mặt mộng bức. Ha ha, chấm liền biết, ta như bế quan xung kích cảnh giới, tất nhiên sẽ có người trong bóng tối sinh loạn. Nếu không đưa ngươi chờ nghịch đảng rào giết sạch, chấm lại thế nào yên tâm bế quan? Thái Nhất lạnh lùng cười một tiếng. Lúc này, giữa sân các lộ đại la chân thần nếu là còn không rõ ràng, vậy liền không xứng tu hành đến đại la cảnh giới. Từ đầu với đuôi, cái này căn bản là Thái Nhất một cái cục. Một cái Thái Nhất vì mãng hoang sở hữu chúng sinh bày ra cục. Thái Nhất không có bế quan. Đây quả thực là một cái thiên đại trò đùa. Tựa như trời trong phích lịch rơi đập. Cả kinh giữa sân các lộ đại la chân thần đều là ngũ tạng đều tiêu. Lộ ra một vệt vẻ không dám tin. Đi, Kỳ Lân Vương không nói hai lời, lập tức xoay người rời đi. Thấy Kỳ Lân Vương rời đi, Thái Nhất không có ngăn cản, mà là nhìn về phía cái kia quần tinh thần. Các ngươi sâu kiến, cuối cùng chịu nhảy ra ngoài, nếu không đem các ngươi dư nghiệt chém tận giết tuyệt, chấm lại sao dám yên tâm bế quan? Trốn, Tử Vi Tinh Quân không nói hai lời, không dám rông dài, trực tiếp hướng hạ giới đại hoang bỏ chạy. Chư vị tinh thần hóa thành lưu quang, muốn thừa cơ bỏ chạy. Đi được rồi chứ? Thái Nhất lạnh lùng cười một tiếng, trong tay hỗn độn chung bay ra, trong nháy mắt hóa thành che trời màn. Một đạo tiếng chuông vang lên, thời không vì đó ngưng kết. Sau đó liền gặp Thái Nhất bàn tay duỗi ra, một cây kỳ phiên bay ra, che khuất bầu trời càn quét thời không, đem giữa sân các lộ tinh thần vây lại. Đây là tiên thiên linh bảo tạo ngày kỳ, chính là chấm chuyên môn vì trói buộc các ngươi bảo vật. Thái Nhất lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên vừa gõ hỗn độn chung, chỉ nghe hỗn độn chung tiếng vang lên, chư vị tinh thần thể phách trong nháy mắt hóa thành bột mịn, chỉ có một điểm linh tính trong hư không trôi nổi. Từng đạo đại la ánh sáng tại tạo ngày bên trong tả xung hữu đột, không ngừng xé rách hư không, cũng không luận như thế nào chính là không đánh tan được tạo ngày kỳ phong tỏa. Đạo quả, tới phiên ngươi. Thái Nhất lấy hỗn độn chung trấn áp hư không, tạo ngày kỳ vây khốn, quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Lúc này Dương Tam Dương mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Chỉ thấy cái kia huyền hoàng linh lung tháp lướt qua, các lộ tinh thần, đại la chân thần bất diệt linh quang, dồn dập bị bắt vào bảo tháp bên trong, thiếu đi Tử Vi Tinh Quân cùng Bắc Đầu Thất Tinh Quân. Đợi cho đầy trời tinh quang thu liễm hoàn tất, Dương Tam Dương mới mày nhăn lại, tính đến Tử Vi Tinh Quân đi tám tôn đại la chân thần, bất quá có thể đem cánh chim một mẻ hốt gọn, chỉ còn lại tám cái quang can tư lệnh, khó thành đại khí. Tinh không bên trong, Phá Diệt lão tổ thấy thời cơ bất ổn, đang muốn bỏ chạy, lúc này Thái Nhất ánh mắt nhìn về phía tinh không, thời gian hư không đổ sụp băng diệt, một tiếng hét thảm truyền ra, Phá Diệt lão tổ nhục thân tiêu diệt, bất diệt linh quang chẳng biết tung tích. Hừ, tính ngươi mạng lớn, Phá Diệt pháp tắc riêng biệt. Thái Nhất cười lạnh, sau đó pháp nhãn đảo qua hạ giới đại hoang, hỗn độn chung nhẹ nhàng sao động, keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, từng đạo tiếng chuông cuốn lên. lại nghe hư không bên trong vang lên từng đạo hỗn độn chung tiếng vang. Liền gặp đại hoang các nơi không ngừng truyền đến từng đạo kêu thảm. Có tiên thiên thần chi bị rảo sát, có đại la chân thần phá diệt. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, tiểu nhân căn bản cũng không từng nghĩ tới tạo phản. Đều là phía dưới cái kia nhóm cẩu vật đem hạ trúc dính líu vào. Bệ hạ tha mạng, ao. Thất tinh động chân thần lúc này không để ý lớn lao uy nghiêm. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng không ngừng kêu rên. Keng tương đương, trả lời hắn chỉ có hỗn độn chung âm thanh. Cái kia hỗn độn chung âm thanh lướt qua, thất tinh động đại la chân thần căn bản là không kịp phản ứng. Cũng đã hóa thành bột mịn, tiên thiên bất diệt linh quang vặn vẹo giãy giụa muốn gây dựng lại. Lúc này tiếng chuông chấn động, toàn bộ thất tinh động bị triệt để tự giữa thiên địa xóa đi. Sở hữu thất tinh động phụ trúc thế lực, đều hóa thành cho bụi. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp xẹt qua đại hoang, không đợi cái kia bất diệt linh quang gây dựng lại hoàn tất. Cũng đã đem thu nhập trong đó, ba sao thánh địa ba sao lão tổ sắc mặt biến biến. Nhìn cái kia hóa thành bột mịn thất tinh động, ba sao lão tổ lạnh lùng cười một tiếng. Thái nhất, ngươi cái này cẩu tặc, thật thâm trầm tâm tư, tốt mưu kế ác độc. Ngươi người này cố ý hại chúng ta, ta cho dù là chết cũng sẽ không hướng ngươi xin tha. Thất tinh động vết xe đổ đang ở trước mắt, xin tha vô dụng, ngược lại không như như vậy nói dọa, càng hiện ra một phen khí phách. Keng tương đương, trả lời hắn chỉ có hỗn độn chung tiếng vang lên, cùng trong nháy mắt hóa thành bột mịn thất tinh động sở hữu bộ hạ. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương, hỗn độn chung vang lên ba ngày ba đêm. Vốn là chen chúc đại hoang, dĩ nhiên trông rộng lánh lánh thanh thanh xuống tới. Sâu trong tinh không côn bằng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ta liền biết, thái nhất tuyệt không có đơn giản như vậy. Thật đúng là bị ta đoán trúng. Quả nhiên là đáng ghét. Suốt nữa cắm, tại không khẩn tinh không thập đại yêu thánh cùng thái nhất ánh mắt đối mặt. Lúc này thập đại yêu thánh đều là cùng nhau cúi đầu xuống. Phía sau cả kinh mồ hôi lạnh chảy xuôi. Các trong lòng may mắn. Đối với những cái kia tiêu diệt chính mình sở hữu bộ hạ người, không khỏi nói tiếng cảm ơn. Như trước đó không xuất thủ, chỉ sợ chờ thanh toán chính là chính mình. Không đơn thuần là thập đại yêu thánh. Lúc này tứ đại thiên vương cũng là mồ hôi lạnh trên trán chảy xuôi. Đối mặt thái nhất ánh mắt, đều là cúi đầu xuống không dám đối mặt. Hư không bên trong, yên tĩnh như chết. Lúc này tứ đại yêu thánh đối với những cái kia tiến công chính mình phản đảng, quả nhiên là trong lòng nói không hết cảm kích. Thái nhất ánh mắt chuyển động, đảo qua thập đại yêu thánh cùng tứ đại thiên vương. Không mặn không nhạt nói một câu, bản đế chỉ thấy kết quả, không nhìn quá trình, các ngươi tuy có qua, nhưng cũng xuất khổ lực, trách phạt các ngươi hương hỏa khí số cắt giảm ba thành. Ngươi khâm ư, một tiếng khiến hạ, thái nhất xá lệnh, bốn đại đế triều khí số kêu thảm, bị ngạnh sinh sinh dốc thịt hạ ba thành, cái kia thập đại yêu thánh cũng là sắc mặt trắng bệch. Quanh thân mồ hôi lạnh lâm ly, cưỡng ép chịu đựng loại kia thiên đao vạn quả thống khổ. Không ngừng nhẫn thụ lấy loại kia khí số hút đi đau đớn. Nhưng cũng không dám phát ra một lời. Mắt thấy đại hoang trật tự bình định, thái nhất ánh mắt nhìn về phía các đại thánh địa. Thần triều, không khỏi lắc đầu, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngày sau ngươi chờ không được tự mình lên đao binh, không được cuốn lên giết chóc, hương hỏa khí số, đều từ triều đình khâm định, há lại cho các ngươi tự mình lên tranh chấp. Chúng ta bái tạ bệ hạ thánh ân. Nghe nói thái nhất cái này lời nói, đám người đều là cùng nhau thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thái nhất uy thế quá nặng, trọng gọi người sợ mất mật. Thái Nhất ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh, một sợi sát cơ chảy xuôi. Dương Tam Dương vội vàng nói, Long tộc còn có chút tác dụng, xong, vậy liền giữ lại cho ngươi. Thái Nhất thanh âm băng lãnh, truyền khắp toàn bộ đại hoang. 3000 năm về sau, Lăng Tiêu Bảo Điện lại khai triều biết, đại hoang các lộ tu sĩ, chỉnh lý tốt thủ hạ địa bàn, tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt, sau đó tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện tổ chức triều hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN